Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 9 của cuốn tiểu thuyết Ai Ân Thâu Ngắn Cho Giải Tiếc Thương của tác giả Bình Nguyên Lộc, và cũng là tập cuối của tác phẩm này. Cũng rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để bấm like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Và cũng rất mong mọi người tiếp tục ủng hộ Đình Duy trong những audio kể chuyện sắp tới bằng cách bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện để có thể không bỏ lỡ những thông báo mới nhất trên kênh. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 9, Ai Ân Thâu Ngắn Cho Giải Tiếc Thương. Đã cống rồi chứ, thưa chị? Quý tuy có quen biết từ lâu với Long Đức Mẫn, tức nhà văn Nam Thinh, nhưng chàng chỉ mới tới chơi nhà này lần đầu đây thôi. Không thân với gia đình này, chàng chỉ được mời vì sự can thiệp của Thu, và vì hy vọng của một gia đình có con em sắp gả chồng, hoàn nghênh ngay cái sự can thiệp ấy. Không muốn ai biết chàng vào đây trong một trường hợp không hãnh diện cho chàng như vậy, chàng làm bộ như đã thân lắm với vợ của Mẫn mà chàng chỉ mới thấy mặt không đầy 5 phút. Rồi, thưa anh, vợ Mẫn đáp. Thế cháu bóc món gì chị? Bà mẹ này rất sung sướng nên cười nói. Hey, mày của anh ạ, cháu nó không bóc cây bút thì tức là nó sẽ không làm cái nghề khổ là nghề văn sĩ như ba nó. Anh biết nó chọn món gì hay không? Nó bươi đống đồ chơi và vật dụng để ngổn ngang trên giường, rồi nó chụp ngay một viên gạch bằng chất lát tích của bộ nhà tiền chế Thu nhỏ. Chắc là nó sẽ làm thầu khoán đó anh. Quý cười lớn rồi pha trò. Rất có thể, nhưng... Chắc đứt đi rồi chứ còn gì có thể nữa anh. Thu nói xen vào. Nhưng cũng có thể là cháu nó sẽ làm thợ nề. Cả nhà cười lên một cái dần. Vợ Mẫn cười ngặt nghẽo mà rằng... Nhưng thợ nề vẫn hơn là văn sĩ, làm nghề gì cũng được, miễn đừng làm văn nghệ thì thôi. Thu muốn biết ý nghĩ của Hương, người mà nàng định cột với Quý, quay qua hỏi cô bạn trẻ. Thế nào, Hương, Hương có vui lòng cho cháu chị làm văn nghệ hay không? Từ lúc vào nhà đến giờ, Quý không có nhìn cô em gái của người bạn văn nghệ của chàng, trừ trong mấy giây họ được Thu giới thiệu với nhau. Cảm giác đầu tiên mà người nhân tình tinh thần của Thu còn giữ được là cô ấy đẹp. Nhưng đó chẳng qua là một cảm giác mơ hồ sau cái nhìn thoáng qua. Một thiếu nữ còn trẻ, ăn mặc sang trọng, biết điểm trang, thoạt mới trông ai lại không ngỡ là đẹp. Nhưng mà biết đâu, cả đám tân khách gồm phần đông thanh niên chưa vợ, đến đây vì vợ chồng Mẫn dù quyến, vì tự họ thích đến, bởi lẽ họ biết sẽ được gặp nhiều bất ngờ trong nhà này. Và những thiếu nữ mà vợ chồng Mẫn ưa mời để làm vệ tinh cho rôm thêm cái ngôi sao chính là em của họ. Cả đám tân khách này đều hướng mắt về người con gái thủ vai chính trong đám ăn thôi nôi trá hình này. Quý ngây người ra, quả thật danh mất hư truyền, và riêng Thu nàng cũng chẳng nói quá, Hương đẹp hơn Thu nhiều lắm. Nhưng chàng đủ thì giờ để nghe rõ lòng chàng. Mặc dầu đã bối rối trước sắc đẹp ghê hồn ấy, chàng không bị một khích động tâm tư nó lung lay cả đến những tế bào sâu kín nhất của chàng. Chàng không bị tiếng sét ái tình mà có lẽ Thu chờ đợi. Nhưng trái hẳn lại, dường như người thiếu nữ thiếu phu ấy đã bị lung lay sâu sắc khi mắt nàng dạo qua một lượt trên đám tân khách và chợt gặp mắt của Quý. Nàng đang mỉm cười, bằng môi, bằng má, bằng mắt, bằng toàn thể gương mặt của nàng, thì bỗng nhiên nụ cười ấy tắt hẳn thình lình lúc cái nhìn của nàng quét qua khắp phòng và dừng lại nơi Quý. Bận lo ra, Quý không tế nhị nhận được chi tiết đó mà chỉ có Thu là thấy rõ thôi. Nỗi mừng của Thu hôm nay thật trọn vẹn. Lý do thứ nhất, người con gái họ Long có cảm tình ngay với anh cử tử hôn nhân bất đắc dĩ, thế là công việc sẽ dễ dàng phần nào. Lý do thứ nhì, Quý không bị lung lay. Lý trí đã xui nàng sắp đặt cuộc gặp gỡ này, nhưng tận đáy lòng của nàng, nàng ôm giữ một cách ích kỷ người bạn tình mà nàng không muốn rời. Không bị lung lay, tức là Quý còn nguyên vẹn cho nàng. Thế nào chị Hương? Nụ cười của Hương nở ra trở lại, đáp rằng, văn nghệ là một hoạt động đẹp và cao quý. Em rất mong cháu em được diễm phúc có khiếu văn nghệ. Hú hồn cho nghệ sĩ Quý, Thu dèo lên. Té ra anh không đến nỗi bị toàn thể tẩy chay. Vợ Mẫn gỡ gạc kẻo mích lòng khách. Tôi chỉ tẩy chay văn mà không tẩy chay nghệ. Bột cho nhà không thiêng hả? Đức hỏi. Đức là anh con trai nịnh cô gái chiều chồng giỏi nhất đám từ nãy tới giờ. Vợ Mẫn lại phải cắt nghĩa. Nghệ ít ra cũng dành cho vợ con nghe được một bản nhạc. Chỉ như văn thì họ viết mình có xem được đâu. Họ in tác phẩm ra hồi nào thì mình cũng chẳng hay. Mà tiền kiếm được thì ôi chao là... Tấn, một thanh niên thích nhậu nhẹt, pha trò vì thấy Mẫn vừa cho mày. Tôi cũng ưa nghệ lắm, gần, nghệ, ngũ vị hương là những món gia vị cần thiết cho bộ môn của lũ chúng tôi. Cả bọn cười lên, còn Hưng, anh chàng có vẻ si tình thiếu nữ nhà họ Long và rất không ưa Huấn, một thanh niên đẹp trai, nên hỏi hắn. Cháu đã bóc một viên gạch, nó sẽ làm thầu khoán hay là thợ nề, nghề nào cũng tốt cả. Còn mày, chừng nào mày mới bóc để tụi tao đoán nghề của mày? Tao ấy hả? Tao bóc tập nghiên phiếu. Huấn rất giàu, không thèm làm gì hết và rất hãnh diện vì sự ở không ngày này đến ngày khác của hắn. Trong khi tân khách vui vẻ nói cười với nhau, thì Quý liếc trộm Thu. Thu bỗng dưng kém đẹp, kém hấp dẫn hơn trước vì sự cách biệt của nhan sắc hai người rõ rệt quá. Nhưng chính cái chi tiết ấy lại làm cho chàng càng tin chắc nơi mối tình của chàng. Chàng vẫn cứ yêu Thu không kém ly nào cả và không nghe lòng chàng xao xuyến trước bậc thiên hương kia. Tính trung trực của một thanh niên có giáo dục biết liêm sỉ, không dựa phần vào sự yêu đương kiên cố này chút nào hết. Vì Quý đã hỏi kỹ lòng chàng và lắng nghe nó thì thầm bày tỏ uẩn khúc của nó. Tình chàng còn nguyên vẹn, không vì sợ vô liêm mà vì tự nhiên lòng chàng nó như vậy. Vợ Mẫn dọn ăn theo lối mà nàng gọi là dung hòa và phải giải thích lôi thôi lu bù. Nàng nói rằng đã dối tất cả các cái hay của lối dọn ăn ta, Tàu, Tây và Hoa Kỳ. Tây dọn từng món rất mắc công và tốn dĩa, người rửa đĩa cực nhọc không biết bao nhiêu. Ta thì dọn cả ra, chỉ tốn công một lần nhưng lại mất vệ sinh vì trăm người cùng thọc đũa và một món ăn. Tàu thì khác, vệ sinh hơn là vì họ xốt thức ăn ra bằng một cái muỗng riêng chứ không quậy đũa cá nhân vào một đĩa chung, nhưng vẫn còn tốn công bưng ra nhiều lượt. Hoa Kỳ dọn như Tây cũng phiền phức lắm, nhưng trong những tiệc nhỏ thân mật, họ đơn giản là hòa lối dọn, phát cho mỗi người một đĩa lớn, rồi có bao nhiêu món mang cả ra một lần cho thực khách xớt vào các đĩa to của mỗi người. Chị Mẫn sửa đổi lối của Hoa Kỳ lại một chút mà phát cho thực khách đến hai đĩa, vì chị nói ta ăn nhiều món quá, không thể một đĩa mà chứa đủ thứ được. Lấy lẽ rằng mình còn non ngày, dễ mệt, chị Mẫn xin lỗi khách rồi nhờ em chồng đứng ra chiêu đãi. Cho tôi thêm một muỗng nữa, làm ơn làm phước mà cô Hương, nếu không cô lại phải mất công đáo lại một vòng qua đây nữa. Hương chỉ cười trừ, không thỏa mãn anh con trai, con khỉ nhất bàn là Tấn. Nhưng nàng bị Thanh trách móc ngay sau đó. Trời, sao cô lại lựa chọn, cứ nhắm mắt mà phát, có công bình hơn không? Em chọn những miếng thịt gà trắng cho anh đó. Hương hóm hình cắt nghĩa thái độ của nàng và Thanh rất sung sướng nói. Vậy thì cảm ơn cô lắm. Nhưng anh chàng bình tinh quái cười ha ha rồi châm chọc. Mày ngô nhất đời đang yên, thịt gà trắng là những miếng thịt dở nhất trong con gà, bằng cớ là thịt đùi không trắng. Nó nói có đúng không tụi bay? Thịt trắng ngon hay thịt đen ngon? Trắng ngon, trắng ngon. Ờ, trắng ngon để cái đen tao ăn cho. Hương xớt thịt gà cho bốn tân khách nữa mà không bị thêm cuộc khiếu nại nào cả. Nhưng lúc nàng sắp sang đồ ăn qua đĩa của Huấn, thì anh công tử này yêu cầu. Cô chọn cho tôi miếng phao câu đi cô Hương. Không có phao câu anh à? À, Hưng rào lên, thằng Huấn nó nhắc phao câu mình mới nhớ ra. Đứa nào được phao câu? Ừ, đứa nào được rồi, phao câu đâu rồi? Cả bọn nhao nhao lên mà đòi hỏi món quà tiên chỉ ấy. Nhóm phụ nữ làm thinh nãy giờ, bỗng trỗi giọng. Người nói là Thu. Phao câu gà, trong đĩa anh Quý kìa. Ồ, không được, ê, phải bắt thăm mấy công bình chứ. Cô Hương ăn gian quá. À mà phải, cô ủng hộ nghệ mà. Thu không thích tham gia vào cuộc đùa nghịch của bọn thanh niên. Nhưng nàng quyết công khai hóa sự tỏ tình cảm tình thầm lặng của Hương mà nàng theo dõi từ nãy giờ không bỏ sót một cử chỉ nhỏ nhặt nào cả. Sự ghen tức bỗng dưng phát sinh ra nơi lòng của một người nhiều thiện chí và đã quyết tâm từ bỏ mối tình của mình. Thu giống như một đứa bé biếu bánh. Mẹ bảo ăn bánh nhiều đau bụng phải biếu bớt cho bạn hữu. Bé vâng lời. Nhưng vừa chia bánh ra lại rụt tay vào, tiếc không muốn rời món quà mà nó thích. Xong công việc, Hương ngồi lại ăn với khách. Tuy cùng bàn, nhưng nam nữ ngồi riêng ở hai xóm, và mỗi bên chỉ nói chuyện với người của xóm mình thôi. Nhưng ông Liêu Linh Tấn không bằng lòng sự phân ly này cho nên nói, khách bên nữ và khách bên nam giống như rượu với thịt gà. Rượu uống riêng hay thịt gà ăn riêng, nghe nó lại nhạt không có chỗ chê. Vậy xin mời phái đẹp tham gia đấu lý với chúng tôi. Cây whisky này mở màn cho cuộc sống chung hòa lợi. Thế là hai phái bắt đầu đối thoại. Quý thừa dịp ấy nói lên một nhận xét nhỏ không đâu. Cô Hương cũng cầm đũa tay trái. Nghe tiếng cũng, mọi người đều quay lại nhìn Quý thì thấy chính chàng cũng cầm đũa tay trái. Mình nói đùa. Nhà tôi có người nấc cục đã 3 ngày rồi mà uống thuốc không hết. Các cụ bảo phải cướp đũa của kẻ cầm tay trái mài mà uống thì khỏi. Nói xong, anh chàng rắn mắt này giật phắt đôi đũa của anh khách được ăn phao câu. Cả bàn cười rộ lên, rồi không ai còn nhớ đến cuộc quan sát xa xôi của Quý nữa. Riêng Thu, nàng chau mày và cắn môi rất lâu khi nghe biết bạn nàng chú ý đến cô gái mà chính nàng muốn đưa ra để đánh lạc hướng yêu của Quý. Bấy giờ, người nhà bưng ra một cái liễn thật to đựng vịt tiềm. Giúp tụi bay ơi, Đức dèo lên. Chị Thu này, có phải tổng ngữ Việt Nam đã dạy rằng khôn ăn cái, dại uống nước phải không chị? Thu giật mình bối rối đáp bừa. Đúng như vậy. Vậy tụi bay khôn, cứ ăn thịt vịt đi, còn tao ngu, để tao uống hết nước vịt tiềm này cho. Thấy thiên hạ đều cười, Thu cũng cười theo, và cơn ghen của nàng dịu lại được đôi phần. Đêm ấy, Thu bị một sự giày vò khác hành hạ nàng, mất thì thương, vương thì tội. Quý được nghĩ đến dưới một hình thức khác. Nàng không còn nhớ bạn như ngày nào, không còn thù bạn như vừa đây, mà chỉ lo sợ bạn sẽ mất trên tay của nàng. Mũi tên đã phóng theo rồi, không làm sao mà níu nó lại được cả. Quý vào gia đình ấy một lần và sẽ vào được hoài. Cảm tình của gia đình ấy, nhất là của nữ đương sự xích cột chàng lại đó. Đau xót lắm là mình sẽ mất hẳn trong lòng chàng. Mỉa mai thay, tiếng kêu than thầm lặng của Thu. Nếu nàng không tiêu tan mất trong lòng Quý, thì Quý sẽ cứ theo đuổi nàng. Điều mà nàng sợ, sợ mà vẫn ham. Như thế này là tốt đẹp lắm rồi. Đối với sự ích kỷ của tấm lòng kẻ đã yêu, thì tốt đẹp nghĩa là người ấy cứ còn yêu mình mãi mãi, cứ giữ mãi nơi trí và lòng hắn hình ảnh của mình, kỷ niệm về mình cho đến ngày tận cùng của thế gian, trong khi mình cứ đi con đường riêng của mình. Thù nghe lòng quặn đau khi nhớ lại lúc tiễn khách, vợ chồng Mẫn ân cần mời mọc Quý trở lại một ngày gần nào đó, còn Hương thì quyến luyến biện diện người nghệ sĩ đã làm nàng xúc động sâu xa. Thù cũng được cảm tình đặc biệt của chủ nhà, nhưng đó là thứ cảm tình đối với một bà mối lái, đó là lòng mang ơn của họ trước sự giúp đỡ của nàng. Bà mối vinh dự chưa cho một thiếu phụ trẻ đẹp mà sự săn đón của người con trai đã rời bỏ để đến cái đích khác. Nếu sự quan sát của nàng không lầm thì Quý xem ra không bối rối trước mặt Hương như chàng đã bối rối trước mặt nàng lúc hai người mới gặp gỡ nhau. Một sự bối rối rất khó nhận thấy nơi một thanh niên kinh nghiệm và giỏi trấn tĩnh. Nhưng biết đâu, có thể là tài trấn tĩnh của chàng đã tiến thêm đến chỗ tuyệt xảo. Không ai tài nào bắt được sự bộc lộ của tình cảm của chàng hết. Và biết đâu, trước thì như vậy, nhưng gần gũi Hương một lúc, lòng chàng lại phản ứng khác. Không yêu, nhưng chàng không thể dừng dưng được trước một sắc đẹp như vậy. Không dừng dưng, chàng sẽ làm thân cho khuây khỏa nỗi buồn mối tình trước. Rồi, rốt cuộc, tình yêu cũng sẽ đến cho người sau. Mất Quý, trời ơi, mình đã giết chính mình. Thu không nôn nao đi thăm Quý như trước kia nữa. Tình yêu bị lòng ghen đánh bạt đi. Và đám đất có chôn đá nằm châm thu hút nàng là nhà họ Long, chứ không phải căn nhà hưu quạnh ở đường Lê Lai nữa. Nàng đợi 4 hôm và trở lại thăm vợ chồng Mẫn vào giờ Mẫn không có nhà. Giờ ấy Quý cũng bận đi dạy và không thể nào hắn tới đây để phải đụng đầu với nàng. Trước khi ra đi, Thu đã tập dượt rất nhiều lần trước tấm gương để lấy cho được bộ mặt bình thản vui tươi, hay để tình cảm không phản bội nàng, không nhảy vọt ra mặt nàng cho thiên hạ biết. Mặc dầu thế, khi hỏi thăm vợ Mẫn về tin tức của Quý, nàng chợt đoán thấy là nụ cười của nàng héo hòn lắm. Thế nào chị Mẫn, vụ ấy đã tiến triển đến đâu rồi và bằng cách nào? Khả quan theo đường lối cổ điển, anh ấy trở lại đây hôm kia để tham đáp lễ rồi mời cả nhà đi ăn cơm tối. Tối hôm qua? Vậy à? Sao chị lại ngạc nhiên? Vợ Mẫn lấy làm lạ khi nghe giọng bất thường của Thu trong câu hỏi ngắn. Vậy à? Thu bối rối ấp úng đáp. Anh ấy không có gia đình thì ai nấu nướng? Vợ Mẫn cười rũ rượi. Chị thật thà chưa? Người ta mời ăn ở hiệu ăn mà. À, thì ra là vậy. Thế nào, xem được hay không chị? Anh Mẫn vừa lòng lắm. Cô nó cố nhiên là thẹn không nói gì, nhưng tôi dình xem thì biết cô nó cũng vừa lòng. Thu từ người ra mà nghĩ lung tung. Thật là khả quan và cổ điển đúng y như vợ Mẫn vừa nói. Phép lịch sự mới. Dạy đi thăm đáp lễ một bữa ăn nội trong tuần. Nhưng luôn luôn kẻ đi thăm đợi ngày chót mới đi. Quý đã đến ngay sau 3 ngày thì là khả quan lắm rồi. Lại cổ điển nữa, mời đi ăn, rồi mời đi cine. Ban đầu mời cả nhà, nhưng rồi sau lại chỉ mời một người thôi. Cái gì cổ điển thì nó cứ tuần tự, nhi tiến, bước chậm, nhưng bước vững. Và người đi sẽ tới đích suôn sẻ trơn tuột một cách chắc chắn. Chị nghĩ sao? Thu giật mình và lại bối rối. Tôi nghĩ tôi mát tay lắm. Nói xong nàng cười lên một chuỗi cười giả. Nhưng vợ Mẫn không tế nhị lắm nên không thấy được gì, mà chỉ nói đùa để cười hùn với bạn. Rồi ba mối sẽ có đầu heo. Tôi đứng lên xin phép về. Bỗng nàng lảo đảo rồi té ngồi trở xuống ghế và hai tay ôm mặt. Vợ Mẫn hoảng hốt hỏi, làm sao, chị làm sao vậy chị? Tôi chóng mặt, chị làm ơn cho tôi miếng nước, nước lạnh thì tốt hơn. Khi cô dâu cả của nhà họ Long trở ra với ly nước ướp lạnh trong tủ, thì cô thấy cô bạn của cô mặt xanh như tàu lá, hai tay run rẩy, hơi thở dồn dập như một người vừa mới bị động kinh. Uống miếng nước chị. Chị mới cứ như thế này lần đầu hay là thường? Tôi thường chóng mặt như vậy, bác sĩ bảo là yếu tim. Uống xong vài ngụm nước, Thu nghe dễ chịu trở lại. Nàng trao trả ly cho bạn rồi nói, cảm ơn chị. Chị cứ ngồi lại đây cho thật đỡ rồi hãy đi. Tôi đã khỏi rồi. Nàng đứng lên, vợ Mẫn thấy bạn đi không vững lắm nên theo sát nàng, đưa bạn ra tới đường. Thế là hết. Cái xác không hồn ấy về đến nhà với một ý nghĩ độc nhất đó. Một tiếng kêu than tuyệt vọng, một chút xíu tình yêu không thể nào xin được nơi người khác, nhất là nơi một người con trai. Hắn yêu trọn vẹn hay là không yêu, chứ không thể bắt hắn hà tiện. Thế là hết. Mình sắp mất Quý và sắp trở về cảnh trơ trọi của mình. Trời ơi, mình còn trẻ quá, đời mình còn dài quá. Kéo những 30-40 năm nỗi cô đơn của mình để làm hạnh phúc cho người khác là một hy sinh to lớn quá. Hy sinh ấy người ta không biết cho mà hạnh phúc, mà mình quên chính mình để gây cho người ta hưởng. Người ta vẫn không biết hưởng đúng mức. Mình sống cho chồng thật là cao quý, đời sẽ khen mình như vậy, như họ đã khen chồng mình sống cho khoa học. Nhưng anh ấy còn được chỗ an ủi là khoa học làm say anh, tức là anh sống cho anh với những sung sướng lớn lao được khám phá. Anh sống cho anh mà mình lại không sống cho mình. Con người ích kỷ chỉ bằng lòng sống cho người khác khi nào sự vị tha của họ được đền bù lại bằng một cuộc hỗ tương. Mình sống cho người khác và được người khác cũng sống cho mình. Nhưng khi họ ngỡ rằng hy sinh của họ chỉ đi một chiều, không gặp tiếng vang nơi nào cả, thì bản năng cá nhân của thời ăn lông ở lỗ, vốn ngủ yên trong lĩnh vực sâu thẳm của họ, bỗng thức tỉnh. Sinh hoạt mạnh mẽ trong sự vô tổ chức, phá bỏ giường mối mà tình thương lẫn nhau đã dày công xây dựng. Sống cho mình, thiên hạ sẽ phì nhổ vào mình. Những người được sống đầy đủ ấy, họ tàn nhẫn một cách mù quáng lắm. Họ tàn nhẫn một cách mù quáng lắm, tàn nhẫn lắm, mù quáng lắm. Thu nghĩ tới đây thì căm hận của nàng sôi lên. Nàng tức giận những kẻ ấy chăng? Nhưng nàng cũng tức giận cho số phận mình, tức giận chồng, tức giận chính mình nữa, đã chẳng có gan tạo thành hạnh phúc cho mình. Trong giây phút sự nổi loạn của cá nhân đưa nàng đến một ý nghĩ cực đoan, phản ứng tự nhiên của những kẻ quá yếu, của những kẻ quá thiếu. Thôi, chồng để sống hẳn đời sống cho nàng với người mà nàng yêu. Tái chiếm Quý bây giờ tuy thật khó khăn, nhưng không phải là một việc quá sức của nàng, và nàng sẽ... Con Lan Chi cựa mình, khóc ré lên vì một cơn ảo mộng nào đó. Máy móc, Thu với tay lên đầu giường nắm lấy quạt, quạt cho con. Và máy móc, nàng vừa xoa đầu nó, vừa ru nho nhỏ. Nhưng làm xong bao nhiêu cử động ấy, nàng mới chợt thấy con mà từ đầu hôm đến giờ, nàng xem như là không có bên cạnh. Quạt làm mắt đứa bé, lòng nàng cũng nguội dần. Không phải nhờ gió quạt, mà chính là nhờ những cái xoa đầu con. Thu nhớ lại 2 năm trước, thuở Lan Chi còn bú. Nàng tức cái gì bao nhiêu cũng nguôi được khi Lan Chi ngậm vú của nàng mà núp vào và nàng xoa đầu nó như vậy. Chính thật ra, tình thương con bừng tỉnh cùng với cảm giác đê mê nơi người mẹ cho con bú và sự xoa đầu nó bây giờ cũng làm bừng tỉnh được tình ấy là nhờ hiện tượng phản ứng, điều kiện. Nói nôm na là nhờ cái này nhắc lại cái kia và tất cả những xúc động, những cảm giác về cái kia. Sống cho mình, cho người khác, là khi nào được đền bù kia? Ừ, nàng sẽ được Lan Chi đền bù cho bằng tình thương mẹ nơi nó. Nếu nàng sống cho nó mà không làm sao sống cho nó được, cho dẫu là không mong mỏi sự đền bù. Tình thương con nơi nàng dĩ nhiên quá. Nàng thương con như nàng thở, không thương con không được. Tình thương ấy lại hoàn toàn vô điều kiện, không mong lợi đền bù, mà nàng vẫn cứ thương. Mà không làm sao dung hòa được cái sống cho mình và cái sống cho con cả. Lan Chi thiếu mẹ hay thiếu cha, chỉ còn là phân nửa Lan Chi thôi. Nước liều trong giây phút của Thu chỉ là dự định hoảng hốt của một kẻ sắp mất sự nghiệp. Hoảng hốt ấy lắng lại, và kẻ muốn liều dần dần kiểm soát phản ứng của mình, kềm cương con ngựa bất kham, nó cứ trực lồng lên. Chỉ có những người bị đẩy vào thế bí mới nổi loạn, mà Thu thì chưa đến nỗi đang đứng trong tuyệt đạo. Nàng chỉ qua một cơn khủng hoảng tinh thần và xác thịt, mà cơn khủng hoảng này, kẻ nào đó có một tâm hồn thanh cao đều qua được cả. Thế là hết. Cái xác không hồn đã thu hồn về được, nhưng đây chỉ là một linh hồn bị thương. Vết thương tuy được tình thương con xoa dịu, không đau thắt từng hồi nữa, nhưng lại nhẹ nhẹ thấm dần vào tận tâm khảm của Thu. Thế là hết. Giấc mơ ân ái nối tiếp cho giấc mộng yêu đương của thời con gái, thế là tiêu tan như một ảo ảnh. Thu rưng rưng nước mắt và nghe như mình bị số phận đè bẹp dí xuống đến ngộp thở trong cái thế giới tình cảm thu hẹp của mình từ đây. Nàng vụt ngồi dậy, kêu con nhỏ ở giao cho nó coi chừng giấc ngủ của Lan Chi và coi chừng nhà, còn nàng thì lấy áo mặc đi ra ngoài một vòng cho đỡ ngộp. Bấy giờ tuy chưa 9 giờ đêm, nhưng con đường trước nhà đã vắng teo. Thu thích như vậy hơn. Nàng chỉ muốn được yên thân để khóc thầm cho nỗi bơ vơ của nàng mà nàng vừa quyết định nhẫn nại chịu đựng. Những kẻ buồn mà không muốn trốn nỗi buồn của họ, ham sống với nỗi buồn ấy, thường tìm cách tiến sâu vào đó mà cảnh vắng về đêm là một yếu tố giúp họ toại nguyện phần nào. Thu thờ thần đi về phía cầu mới. Đã đến chỗ rẽ lòng nên ý thức khiến nàng tránh hướng Sài Gòn. Nàng chỉ nhìn sao trên trời hay nhìn mặt đường nhựa, nên khi bị kêu tên, Thu giật mình không còn hồn vía nào nữa. Ngước lên, nàng sững sờ nhìn qua đường bên kia, thấy mơ màng như trong chiêm bao. Quý đang đứng bên ấy mà nhìn nàng. Chàng đi ngược chiều với nàng mà cũng đi bộ, toàn băng qua đường nhưng còn do dự. Chàng hỏi to, anh muốn nói với em, có tiện không? Thu trố mắt mà nhìn bạn mãi, không đáp được. Lâu lắm, Quý sốt ruột không đợi được nữa, băng qua đường. Thu, anh đi như vậy từ chiều đến giờ. Thu ấp úng, anh đi đâu? Không biết đi đâu, có lẽ là đi tìm em. Anh nghe em nói nhà em ở vùng này, anh bất giác đi về đây, không mục đích rõ rệt, nhưng hy vọng âm thầm và mong manh, mong rằng sẽ gặp em. Thu ơi! Anh đã hỏi kỹ lòng anh, người mà anh yêu là Thu, không thể là ai khác được. Anh đã cố tìm lý do của tình yêu của anh, nhưng chịu là không tìm ra. Thu à, chắc Thu đã hiểu, anh không thể yêu người nào khác hơn Thu. Mặt Thu sáng lên, nàng lẩm bẩm, thì ra em không mất anh, em tin chắc rằng không bao giờ mất anh. Nơi miệng Thu nở ra một nụ cười đắc thắng, hơn thế, một nụ cười toàn thắng. Quý ơi, thôi Quý đi về và vĩnh biệt. Trời ơi, sao Thu lại, Thu định giết anh à? Quý ơi, ai cũng phải sống cho mình cả. Quý yêu Thu là sống cho Quý đó. Mà Thu quyết định xa rời Quý cũng chỉ sống cho Thu thôi. Trước Thu ngỡ phải gần Quý mới là sống cho mình. Nhưng Thu vừa chợt nghĩ khác. Quý ơi, thú thật với Quý rằng vì muốn giữ tiết với chồng nên Thu phải làm bà mối. Thành công trong việc ấy rồi, Thu lại sợ mất Quý. Mất Quý bằng cách bị Quý quên đi, nên toàn chiếm lại Quý trên tay Hương. Giờ rõ lại là Quý không thể quên Thu, thì hẳn là Thu sẽ nắm vững Quý mãi mãi trong tinh thần. Thu ích kỷ lắm, quyết không cho Quý nguôi. Quý mà thỏa mãn là sẽ chán Thu sau một thời gian. Ta nên thâu ngắn mối tình giữa đôi ta, để cho sự tiếc thương nhau kéo dài mãi tận đến muôn ngàn năm. Thu đưa tay bắt một chiếc taxi, mở cửa, đẩy mạnh Quý lên đó, đóng cửa lại thật lẹ, rồi nói, vĩnh biệt Quý yêu xấu. Quý chết điếng không biết phản ứng ra sao. Sài Gòn. Thu hô to lên, tài xế bẻ cờ, rồi đạp ga. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 9 của cuốn tiểu thuyết Ai ẩn thầu ngắn cho dài tiếc thương của tác giả Bình Nguyên Lộc. Có lẽ nội dung của cuốn tiểu thuyết sẽ rất là khó có thể tiếp cận tới nhiều khán thính giả. Tuy nhiên thì điểm đặc biệt của cuốn tiểu thuyết là đã mô tả một cách chân thực, một cách rõ ràng nhất nội tâm của hai người yêu nhau trong một mối tình, một hoàn cảnh rất ngang trái. Đến đây thì Đình Duy cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng mình trong cuốn tiểu thuyết này, và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong những cuốn tiểu thuyết hấp dẫn và hay hơn nữa trên kênh Nghiện Truyện. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại.